Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2762, chương 2762, Kỳ Lân cảm thán. Đại hạ hoàng cung, lạc thần vườn, đây là đại hạ đế vương chuyên môn vì hạ lạc thần che sân. Bên trong hoa phường thành biển, mùi hoa bốn phía, cầu nhỏ nước chảy y nhân. Tuyệt đối lệnh vô số người ước ao. Hạ lạc thần ngồi ở một cái bách hoa khoe sắc vườn hoa trước. Cái chán ngưng, Diệp Lăng đã đi rồi mấy trăm năm. Hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức. Nàng có chút nóng nảy. Tuy nhiên lại truyền âm không trên. Lên, Bách Hiểu Xanh cùng Đại Hoàng Cầu. Dù sao nàng và hai người bọn họ, quan hệ cũng không sâu như vậy. Thậm chí có mấy lần chính cô ta đều muốn chạy tới thiên cơ nhất tộc vị diện. Tuy nhiên lại bị đại hạ đế vương cản lại. Đại hạ cùng thiên cơ nhất tộc không phải là cái gì quá tốt minh hữu, mà hạ lạc thần thân phận lại nhạy cảm rất. Như một khi bị hữu tâm nhân cho đã biết. Như vậy hậu quả không cách nào tưởng tượng. Rầm rầm, hai con chim rơi vào vườn hoa đóa hoa lên. Không phải còn lại. Chính là điều ra cùng tiểu hồng, líu díu, hai vị này ở theo ân ái, ở đại hạ hoàng cung mấy năm nay, cái này hai hàng nhưng là chiếm được 10 phần tiến bộ. Không biết được bao nhiêu tốt chỗ, đại hạ hoàng cung, nơi này chính là có cả một con long mạch, hơn nữa tử khí đông lai, càng là có đế vương khí độ ở tư dưỡng, tưởng chừng như là không cách nào tưởng tượng động thiên phúc địa. Tiểu Hồng, mượn cái này chờ hoàn cảnh, dĩ nhiên đạp phá đến rồi thiên thần trung kỳ cảnh giới. Không cách nào tưởng tượng, thậm chí bất khả tư nghị lệnh người khiếp sợ, mà điều ra người này, dĩ nhiên cũng đột phá đến thiên thần sơ kỳ. Cái này chờ tốc độ đột phá, có thể đem người này cho kích thích phá hủy, khi nó đột phá chi về sau, hàng này líu díu ba cái nguyệt. Hai người này đều đột phá đến cái này chờ cảnh giới. Hạ lạc thần dĩ nhiên càng không cần phải nói. Thân là đại hạ đế vương sủng ái nhất nữ nhi. Nàng sớm mượn đại hạ đế vương ban cho nàng đặc thù chỗ tu luyện. Theo thiên thần sơ kỳ, đạp phá đến rồi thiên thần trung kỳ. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa, có thể đạp phá đến hậu kỳ. Hơn nữa, hạ lạc thần đột phá. Đây chính là chất biến hóa, nàng nội tình cùng sức chiến đấu, đều có thể nói đáng sợ, thậm chí vẻn vẹn yếu hơn Diệp Lăng. Lạc thần, đây là thế nào? Diệp Lăng khẳng định không có chuyện gì. Ngươi yên tâm đi, ta theo lấy hắn dãi nắng dầm mưa đã không biết bao nhiêu lần. Hàng này a, cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác chiếm quá tiện nghi. Điều ra chứng kiến hạ lạc thần có tâm tư, trực tiếp vỗ cánh nhất lướt, bay đến hạ lạc thần bả vai lên, vội vã thoải mái nói đạo. Theo tam giới điều ra theo Diệp Lăng bắt đầu, nó nhưng cho tới bây giờ không thấy Diệp Lăng bị thua thiệt. Cho nên, điều ra vẫn là tin tưởng vô điều kiện Diệp Lăng tuyệt đối bình an vô sự. Một bên Tiểu Hồng cũng là vội vã bay đến một cái khác bả vai lên. Không ngừng an ủi, hạ lạc thần sâu thán một hơi. Lắc đầu, các ngươi không biết, cái kia thiên cơ nhất tộc không thể so còn lại địa phương. Thế lực giao thoa phức tạp, cho dù là phụ vương Nga, cũng một mạch đối với nơi đó có chút lòng kiêng kỵ. Đừng nói thần tôn thần đế. Dù cho chính là thiên vương thiên tôn đến rồi nơi ấy, cũng phải thận trọng, không dám có bất kỳ họa loạn, rất có thể sẽ bị trấn áp. Hạ lạc thần có chút luống cuống thần nhi nói, thiên cơ nhất tộc, cái kia địa phương nhưng là rất loạn a. Mỗi bên đại thế lực bởi vì một ít tình báo, ở thiên cơ nhất tộc vị diện không biết xảy ra bao nhiêu xung đột. Thiên vương thiên tôn cũng không biết bỏ mình bao nhiêu. Có thể, chúng ta bây giờ có thể làm sao a? Điều ra nghe đến đó, cũng là cảm giác được lúc này đây cùng bình thường không hề cùng dạng. trọng yếu hơn chính là, lúc này đây Diệp Lăng đi. Đây chính là bởi vì Bách Hiểu Xanh muốn cùng Bách Thắng tranh đoạt chức tộc trưởng a. Chuyện như vậy tình, khẳng định được dư luận xôn xao chứ. Bọn họ nào biết đâu rằng, tranh đoạt chức tộc trưởng, căn bản là không có bọn họ nghĩ phức tạp như thế. Một cái thất tinh địa, Diệp Lăng hai lần cướp đoạt cơ duyên, liền trực tiếp giết tới nhất sau. Nếu để cho bọn họ biết đơn giản như vậy, sợ rằng mỗi một người đều được há hốc mồm. Công chúa, đang ở này lúc, một người mặc tử y cung nữ chạy tới, khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, đi tới Hạ Lạc Thần trước người về sau, vội vã quỳ rạp xuống đất. Công chúa, Diệp Lăng công tử hắn trở lại rồi. Cung nữ ngẩng đầu, hướng Hạ Lạc Thần kích động nói. Cái gì? Ở nơi nào chứ? Hạ Lạc Thần thình lình đứng dậy, khuôn mặt kinh hỉ màu sắc. Tiểu Hồng cùng Điểu Gia cũng là ngẩn ra, lập tức kỳ kỳ cha cha kêu lên, rất rõ ràng cũng rất kích thích. Có mặt tại phía sau đây, không biết có phải hay không là chạy quá nhanh. Cái này cung nữ nói lắp ba lắp bắp hỏi. Đang ở nói xong lời này trong nháy mắt, một đạo thân ảnh thân sau mang theo một cái cao lớn thú ảnh xuất hiện ở cái này Lạc Thần vườn bên trong. Nguyên bản phải nói Hạ Lạc Thần, tức thì ngây dại, Diệp Lăng. Hạ Lạc Thần viền mắt tức thì đỏ, hướng Diệp Lăng chạy tới. Lạc Thần, Diệp Lăng cũng là mỉm cười, trực tiếp đưa ra cánh tay, từng cái Hạ Lạc Thần cho ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều cảm giác được thiên địa phảng phất tiêu thất. Người này thật không có gạt ta. Đại Hạ Đế Vương nữ nhi dĩ nhiên thật là hắn nữ nhân. Hắn thật là có hai cái thần thú, một cái phá thiên phong điểu, một cái vạn bảo thần cầm. Ông trời của ta a. Diệp Lăng sau lưng thú ảnh không là người khác, chính là Kỳ Lân. Hàng này ngơ ngác nhìn một màn này, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hai cái thần thú, đối với người khác mà nói căn bản là khó thể thực hiện cách nghĩ. Hơn nữa, hiện nay thêm trên, lên, chính nó, Diệp Lăng một cái người đã trải qua có ba đại thần thú nữa à? Còn đại hoàng cầu không tính là, bây giờ đại hoàng cầu đã hóa thành hình người. Ba đại thần thú, cái này mẹ nó là một khái niệm gì? Chỉ cần chúng nó ba cái bất tử không vẫn lạc, đột phá đến thiên tôn cảnh giới đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Ba đại thiên tôn, ai ya, cái này nhưng là một cái siêu cấp sức chiến đấu a. Hơn nữa càng làm cho người ta rung động, vẫn là Hạ Lạc Thần thân phận, nàng nhưng là Đại Hạ Đế Vương nữ nhi a. Vậy tương đương là Đại Hạ biên giới công chúa, thân thể quý giá, tôn sùng không gì sánh được. Nhìn tới, ta dường như quy phụ đến rồi một cái yêu nghiệt bộ hạ a. Hơn nữa ta nhớ được hắn còn nói cho ta, nói Âm Dương Đạo cung hai đại thánh tôn muốn thu hắn làm đồ đệ. Lẽ nào cũng là thật? Kỳ Lân sâu hấp một hơi, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm thấy từng tia khủng bố. Thánh tôn a, mẹ nó, đây chính là toàn bộ mênh mông tinh không, kinh khủng nhất sức chiến đấu. Có 102 là đứng ở tinh không tột cùng tồn tại, là chúa tể chân chính, hai đại thánh tôn vi sư. Đi mẹ nó, ai có thể có cái này chờ đãi ngộ a? Sợ rằng phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng tuyệt đối tìm không ra 10 cái tới. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Đây là ta ở thiên cơ nhất tộc thất tinh địa thu Kỳ Lân thần thú, mọi người nhận thức một cái, lấy sau a chúng ta thời gian ở chung với nhau, nhưng là dài lắm. Diệp Lăng vỗ vỗ Hạ Lạc Thần bả vai, Hạ Lạc Thần cũng là đứng dậy. Diệp Lăng hướng hai cái chim cùng Hạ Lạc Thần nói đạo. Kỳ Lân thần thú, hơn nữa còn là thiên thần trung kỳ Kỳ Lân. Đây quả thực là khủng bố như vậy a. Người tốt, ta là Điểu Gia, người tiễn biệt hiệu thành thực Tiểu Lang Quân,